Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209. Chủ quản lắc đầu, tạm thời mặc kệ, màn hình giữa. Người chủ trì ấm tràng xong, rút thăm phân tổ phân đoạn rốt cuộc kết thúc. Một chúng khách quý kêu loạn ở phòng phát sóng chạy tới chạy lui. Chủ quản đột nhiên dùng hết tiêu vòng ra một chỗ, hai mắt tỏa ánh sáng. Này ai, Lưu Ý Hạ ngẩng đầu mấy người đồng thời trước mắt sáng ngời. Bị Cao Lượng Tiêu ra nam nhân ước chừng 26-7, trên mặt lãnh lãnh đạm đạm không có gì biểu tình, ngũ quan lại đao tức dìu đục anh đĩnh. Đúng là đương thời thần tượng nhân thiết trung tương đương khan hiếm alpha hình. Tiểu công nhân vội vội vàng vàng lật qua nam đoàn các tuyển thủ tư liệu. Lăng là nửa điểm tin tức cũng chưa. Chờ hắn lại phiên mặt khác, biểu tình càng là kinh ngạc. Vệ thời, như thế nào vẫn là trốn sát luyện tập sinh. Bên kia, chủ quản lại lần nữa vòng ra một người bố trí nhiệm vụ. Này lại là ai? Công nhân, kêu tả, tả bạc đường, tiện đà thiếu chút nữa phát điên. Lại là trốn sát tuyển thủ. Đệ thứ 5 lần, đương nam đoàn luyện tập sinh hu đi, A Nguyên bị chủ quản khâm điểm, công nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phảng phất hết thảy trở về quỹ đạo, nhưng mà ngay sau đó chủ quản đột nhiên đứng lên, tốc độ tay bay nhanh phủi đi cái bóng dáng, cái này cũng có chút ý tứ, vô thanh vô tức ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, chờ Trang Phàn tới liền đi theo đi, giống cái đại thú bông dường như. Trong màn hình, đại thú bông xoay người, Dương Tiểu Viên mặt nhìn về phía màn ảnh, chủ bá, sở hữu công nhân, ngoặc kép, này rốt cuộc là cái gì thịnh thế mỹ nhan? Tiểu Viên mặt nhìn qua mềm mục không có gì tiến công tính. Tóc mái nhỏ vụn tiểu quyển mao cũng mềm mại bồng khởi. Tựa như lặng lẽ lẫn vào đám người tiểu động vật, ngay cả tính tình từ trước đến nay không tốt Trang Phàn đều đối hắn nhiều vài phần kiên nhẫn. Chỉ có ở nên tuyển thủ công bố là trốn sát luyện tập sinh khi mới mặt lộ vẻ khinh thường. Chủ quản, mau, cha cha là cái nào giải trí công ty, công nhân? Ách, Bạch, Bạch Nguyệt Quang, giống như qua đi chưa từng nghe qua. Bạch Nguyệt Quang giải trí, kỳ hạ có được 3 chi lích cấp trốn sát chiến đội. Cái gì, cùng lúc đó, nguyên bản còn ở đều tốc lăn lộn làn đạn bỗng nhiên spam biểu khởi. Ha ha hắc hắc hắc nhi tử quá đáng thương. Nhà trẻ khác tiểu bằng hữu đều không tin hắn ô ô ô ta một cái cười ầm lên sách lên nhi tạp liền. Chạy, tiểu vu nhưng ủy khuất lạp. Mẹ ra ủy khuất đến tiểu quyển mau đều sụp. Như thế nào như vậy đáng thương ha ha ha ha ha. 66.666. Sao có thể là trốn sát luyện tập sinh? Tiểu vu đừng che che giấu giấu lạp. Ngươi chính là cái dancer, nhảy thò mấy vũ cái loại này. Frozen diễn đàn, nguyên bản mắt trông mong chờ vị idol tiếp ứng phấn đàn quản lý một nghẹn. Đại gia chú ý, không cần tự do tản mạn, nói tốt lúc này cùng nhau soát thi đấu cầm tập bán an lợi đâu. Nhưng mà trốn sát phấn từ trước đến nay tự do tản mạn. Hơn nữa tuổi trình tự thiên đại. Hoàn toàn không cụ bị bình thường thần tượng các fan bị tổ chức cơ bản khả năng. Lúc này sôi nổi ham thích với APG, bạn đường kịch liệt tham thảo, người qua đường, ngoặc kép chấm than, cái này tiểu ca ca hảo xoái. Là cái nào nam đoàn phó vũ? Frozen phấn, xoái bay lên đúng không? Frozen thẳng nam thiên đoàn, chủ vũ là vu cần, rap là bên cạnh cái kia cùng người kề vai sát cánh hồng mao. Vocal là Minh Nghiêu, ấm chàng tổng nghệ đảm đương là Ngụy Diễn. Người qua đường, ngoặc kép, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua. Bọn họ khi nào xuất đạo? Có đơn khúc sao? Frozen phấn, có A, còn có Tam Luân đào thải xuất đạo. Kiểu tóc đơn khúc có Taro Chi ta người yêu. Khủng long chi nguyên thủy mê tình. Mê cung cùng phành phạch thiêu thân. Ngoặc kép, phấn đàn quản lý giận dữ sốc bàn. Không thể nhịn được nữa gia nhập tham thảo. Còn có Frozen chủ đề khúc. Mỗ phòng làm việc. Lúc này trừ chủ màn hình ngoại cơ hồ sở hữu giả thuyết bình đều dùng để tra tìm Frozen tú tuyển. Thủ tư liệu, tình thế hướng về hoàn toàn không thể khống phương hướng phát triển. Sao có thể là trốn sát luyện tập sinh? Không chỉ có làn đạn người xem, ngay cả phòng làm việc chủ quản đều bị đánh cái trở tay không kịp. Thông bản thảo ở lấy khi tốc 3.000 tự bị bay nhanh sửa chữa. Hắn, Bạch Nguyệt Quang giải trí không chút tiếng tăm gì đột kích vị. Người mang thiên phú, nỗ lực giao tranh, thậm chí không tiếc, bỗng nhiên có công nhân ngẩng đầu. Đối với màn hình lẩm bẩm mở miệng, không có khả năng là đột kích vị. Này, thật là đen sơ à, màn hình ở giữa không biết đã xảy ra cái gì. Làn đạn rậm rạp một trường xuyên a. Phảng phất có vô số chỉ thổ bát thử điên cuồng kêu to. Chỉ có thể từ làn đạn khoảng cách nhìn đến Street Dance Battle chiến thắng trở về Vu Cần. Chủ quản bay nhanh che chắn làn đạn. Tên kia kêu Vu Cần luyện tập sinh chính duỗi tay đem ưng nhận kéo. Tươi cười như dạng giữa ánh sáng mặt trời. Chủ quản một đốn, ăn, đơn thuần vô hại, nhân thiết thần tượng một số một đống. Nhưng mà vạn sự vạn vật có mì nước liền có ám mặt. Loại này nghệ sĩ thông thường sẽ không chủ động khiêu khích. Battle, bất luận cái gì vượt rào hành vi đều cùng, vô hại, nhân thiết không hợp. Nhưng Vu Cần lại là một cái dị loại. Tiết mục trung phân rõ ràng minh là hắn ở khơi mào Battle. Thiếu niên đem mũ lưỡi chai ép xuống. Mang theo toàn đội đi tìm bãi khi hiển đắc ý khi phấn chấn. Sống thoát thoát nhi thiếu niên khí xuyên ra màn hình. Tưởng thắng, tưởng chiến, vài tên thiếu niên trắng da bằng phẳng. Camera đảo qua, suối phun hạ mì nước cùng ám mặt giống nhau lóa mắt. Tình võng ngôi cao, hướng A, nhân khí thiếu niên rating đã ở ngắn ngủn một giờ nội phiên không ngừng hai phiên. Người xem bảo tồn suất càng là thẳng đánh kinh người tỷ lệ phần trăm ni tiết mục lấy ưng nhận. Vu Cần đấu vũ vì cái thứ nhất tiểu cao trào. Tiện đà là A Nguyên 10 ngón bay tán loạn đánh đàn. Lạc lạc giả thuyết cà phê internet bài vị 8 thắng liên tiếp. Tả bạc đường bên đường Vũ Văn Lộng mặc bị đi dạo phố thiếu nữ đùa giỡn thổ lộ. Caesar dẫn dắt đồng đội đánh vỡ nhà hàng buffet ký lục đặc biệt cho phép miễn đơn. Cùng với mang tay súng bắn tỉa bộ, thanh không xạ kích quán thưởng chi vệ thơi. Làn đạn lại lần nữa dũng dược, du khách sôi nổi tỏ vẻ. Đây cũng là Crow sân thiên đoàn. Ta quyết định đem phía trước mỗi một tập đều bổ. Ai ta có phải hay không lục soát sai rồi? Như thế nào lục soát ra tới một cái trốn sát tuyển tú? Càng nhiều lại là ngao ngao la hoàng thiên bột lọc. Vi cân, vi cân, vi cân. Dùng ngươi thương đi ngắm bắn tiểu Vu Tâm, hướng vịt, vệ thời thu thương, vệ thời xoay người, ở một đám xạ kích người yêu thích xanh lè trong ánh mắt không hề lưu luyến ra cửa. Vệ thời mua hoa, làn đạn đột nhiên một tạp, có thể làm báo tuyết giải trí server tạp đốn, lưu lượng cho thấy đã vượt qua lịch hướng sở hữu kỳ phong giá trị. Phòng làm việc chủ quản thị trường trực giác cực kỳ nhạy bén. Hắn bay nhanh đặt câu hỏi. Vệ thời Vu Cần, là Crowson quan định CP. Nhìn xem nhân gia này CP sao. Máu lạnh tay súng bắn tỉa chính là ái ngươi sủng ngươi ít tuyệt sắc tiểu vũ vương đương bội một chi. Hoa hồng, đồng dạng là huynh đệ bán hủ. So nào đó giải trí công ty không biết cao minh đi nơi nào. Crowson cái kia đạo diễn thật hiểu a. Thị trường nghìn bài một điệu. Chỉ có nhân thiết đắc nhân tâm ni thông bản thảo lại sửa sửa. Thuận tiện đem cái kia các ngươi nói cái gì tỉnh nghi song xử. Bạc gia khoa chỉnh hình, Crowson song sát, công nhân, song ngốc, chủ quản, ngang nga, dù sao tất cả đều phóng tới thông cáo. Đơn độc lộng cái độ dài, đòn ý nói hùa người đọc khẩu vị. Đêm đó, Crowson tú cùng nhân khí thiếu niên đồng thời lưu lượng mãnh nhảy. Sửa phòng làm việc thông bản thảo lại trước tiên bị các đại ngôi cao đầy đưa. Báo tuyết giải trí tổng đạo diễn ở bàn tiệc thượng cùng Crowson PD khách và chủ tẫn hoan. Hồi trình khi, PD ăn lảo đảo lắc lư đi không nổi, lấy ra đầu cuối vừa thấy. Hắc, lưu lượng bạo, đồng dạng ăn nấc tiểu kịch phụ gián ngôn. Cũng liền so chúng ta tuyên bố chủ đề khúc lúc ấy nhiều một chút PD lắc đầu. Tay cắm vào túi áo. Không giống nhau, lúc này ra vòng, kịch phụ bừng tỉnh, nhìn trong bóng đêm phi đi bóng dáng, đột nhiên bắt đầu sinh một loại cao thượng kính ý. Vị này chịu khổ nhọc đạo diễn vì tuyển thủ tương lai nhân khí đánh hạ kiên cố cơ sở. Phi đi vui vẻ ra mặt quay đầu lại. Chúng ta trước năm luân vòng đào thải chu, cách, quanh thân, lập tức cho ta thêm chế lại phiến. Đặc biệt là CP liên danh bản, tùy tiện thiết kế cái đóng gói đem hai người quanh thân bó cùng nhau. Tỉ như tỉnh nghi song sử. Như vậy chúng ta bó bao bán không chỉ có không cần đánh gãy còn có thể tăng giá. Kịch vụ, ngoặc kép, mấy ngàn tinh ở ngoài. Úy Lam thâm không, phù không thành, ngầm huấn luyện doanh huấn luyện viên thất nghiễm nhiên biến thành tổng nghệ quan sát nơi. A Tuấn cầm đầu cuối tức giận bất bình. Lúc trước nếu không phải nhị mau bắn bia lược thắng qua ta nửa hoàn. Chính là ta đi theo vệ ca đi thượng tổng nghệ hút phần y hoa. Tống nghiên cứu viên bị xảo đầu choáng váng não trướng. Có hay không cái gì phương pháp có thể làm hắn câm miệng? Mao Đông Thanh an tĩnh lấp kín chuột lang lỗ tai. Bất quá thực mau A Tuấn liền phát hiện tân việc vui. Vệ ca mọi việc quân thân, cho nên vệ ca phấn đàn quản lý. Từ ta tới đảm đương có thể nói phi thường thích hợp. Ngay sau đó A Tuấn nhanh chóng lẫn vào phấn đàn. Ý đồ lấy tinh võng tài khoản ngạch chống chụp hình đe dọa kèn pha gột Lý Giao ra chức vị. A Tuấn bị mọi người đồng tâm hiệp lực đá đi. Ngoặc kép, A Tuấn kiên trì không ngừng cắt tiểu hào đổ bộ. Tiếp tục tức giận bất bình. Có ý tứ gì? Ta fan giá trị quá thấp. Khẳng định là người đối diện xếp vào đến vệ thần phấn đàn gian tế. Fan giá trị như thế nào tích cóp tới? Vị này phù không căn cứ huấn luyện viên duỗi cổ. Đối chiếu đàn chủ cấp ra chỉ đạo lưu trình từng cái thao tác. Trang bị tiếp ứng cắm kiện. Ở vệ ca tinh bác tặng hoa. Mở ra thông chi, an lợi bạn bè thân thích cùng nhau vì vệ ca đánh cô. Vài phút sau, tống nghiên cứu viên, hạ y sư, Mao Đông Thanh cùng hộ vệ đội đội trưởng lá con đầu cuối bị A Tuấn cường ngạnh trang thượng cắm kiện. Mọi người đầu cuối đồng thời tích tích hai tiếng. Tiểu bảo bối của ngươi vệ thời tiến vào hướng A. Nhân khí thiếu niên tương quan hot search, tiểu bảo bối, mọi người, ngoặc kép, tống nghiên cứu viên sống lưng tê dại. Ngươi tin hay không vệ ca có thể băm ngươi. Mao Đông Thanh trực tiếp ra tay liền phải đem A Tuấn kéo ra ngoài cửa. A Tuấn không thể không cố hết sức phịch. Thế nào, tiểu bảo bối nhiều thân thiết A. Ai ai đừng đuổi ta đi ra ngoài không phải nói đêm nay muốn hội báo nhiệm vụ sao? Thiệu Du tìm được rồi không a các ngươi? Huấn luyện viên thất đột nhiên yên lặng, Mao Đông Thanh mở cửa phóng A Tuấn tiến vào. Tinh đài tổng nghệ bị thiết, thay thế là rậm rạp võng cách đồ. Tống nghiên cứu viên thở dài, tìm không thấy, võng cách thượng mỗi cái điểm đều là Thiệu Du khả năng ở vị trí. Lấy hiện có khoa học kỹ thuật. Chúng ta đua bất quá hắn, Thiệu Du sau lưng có kỹ thuật duy trì, ta thậm chí hoài nghi hắn không phải một người tới, hoặc là, Thiệu Du là ở mẫu vị đế quốc thượng tầng ngầm đồng ý xuống dưới tìm cha, Mao Đông Thanh gật đầu. A Tuấn ai một tiếng, buông tay, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bên cạnh, hộ vệ đội đội trưởng Diệp thúc giục trần chờ. Thiệu Du, là cái dạng gì người? Một tháng trước trị liệu khoang bị Thiệu Du xâm lấn, toàn bộ phù không thành độ cao giới nghiêm, vệ ca còn suýt nữa mắc mưu. Trên thực tế, toàn bộ liên bang đối Thiệu Du cũng không xa lạ, đã từng R-code căn cứ số 1 cải tạo người, căn cứ giải tán sau R-code chiến đội đội trưởng, cũng ở lần nọ trong lúc thi đấu mất tích trốn chạy đế quốc. Mọi người đồng thời nhìn về phía Mao Đông Thanh. Mao Đông Thanh, một cái tinh thần không bình thường người, vị này đồng dạng có cải tạo trải qua phù không thành. Chấp pháp quan đứng lên, R-code căn cứ tam đại lưỡi dao sắc bén, vệ ca đệ nhị, ngụy diễn đệ tam môn sơ đệ nhất vị chính là Thiệu Du. Năm đó R-code căn cứ, chỉ có Thiệu Du xuất thân cao quý, ở đây mấy người sửng sốt. Duy độc tống nghiên cứu viên nhìn nhiều như vậy tư liệu sớm đã biết được. Mao Đông Thanh, Thiệu Du phụ thân là liên bang quan lớn cực đoan cánh tả phần tử. Mẫu thân là đế quốc 563 vị thuận vị người thừa kế. chính trị liên hôn, này đối vợ chồng là gen cải tạo cuồng nhiệt người ủng hộ. Thiệu Du từ nhỏ đã bị điều động nội bộ vì cải tạo thề. Hết chương.